Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Lôi Phong đồng chí. Triết Hải, cái gì? Ngươi ra tay với Long gia? Diệp Thần một mặt giật mình nhìn lấy Thượng quan Vi Vi. Trên mặt tất cả đều là im lặng biểu lộ. Thượng quan Vi Vi lúc này tựa ở Diệp Thần trong ngực. Người ta còn không phải là vì ngươi nhẹ nhõm, lại nói, cái kia Long gia cũng dám ra tay với ngươi, thực sự nước thích ăn đòn. Diệp Thần im lặng, hắn nhìn lấy trong ngực Thượng quan Vi Vi, trong lòng không biết là tư vị gì, đại thiếu nãi nãi giống như cũng ra tay với Long gia đâu. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vi Vi một bên vuốt vuốt Diệp Thần nút áo. Vừa nói, Diệp Thần giật mình. Ngươi nói là Tĩnh Nhã cũng theo ngươi tham gia tiến đến. Thượng quan Vi Vi gật gật đầu, tại Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng bật hơi, nhỏ giọng nói ra, người ta đều là ngươi người, chẳng lẽ nhìn thấy phu quân bị khi phụ, làm nữ nhân không cần phải xuất thủ à? Viện mị cái nào muội tử, tựa hồ đối với ngươi cũng có hảo cảm, ngươi chừng nào thì đem nàng cũng cho thu. Tốt để chúng ta mấy cái tỉ muội đoàn tụ. Cảm thụ lấy Thượng quan Vi Vi khí tức, Diệp Thần tự giác bên tai có chút phát nhiệt, tâm thần rung động, các ngươi cái gì thời điểm đứng tại một đầu chiến tuyến. Diệp Thần không dám tưởng tượng, ba cái tính cách khác nhau nữ nhân, bây giờ vậy mà vì chính mình, đứng chung một chỗ. Thượng quan Vi Vi một mặt bộ dáng ủy khuất, kiều diễm muốn, tỷ tỷ vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy. Tốt đệ đệ muốn hay không cho tỷ tỷ một số khen thưởng. Nói, nàng tay ngọc tại Diệp Thần bên đùi bắt đầu ma sát. Động tác vô cùng mềm mại, một mực ngủ say tiểu Diệp Thần đột nhiên bị tỉnh lại. Dường như sáng sớm lên mặt trời, từ từ bay lên, Thượng quan Vi Vi thân thể càng ngày càng mềm. Toàn bộ thân thể tựa như một vũng nước một dạng chiếu xuống Diệp Thần trên thân. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng vọt. Nếu như cái này thời điểm Diệp Thần còn có thể không hiểu Thượng quan Vi Vi tâm tư, cái kia thật cũng là một cái siêu cấp đại ngu ngốc. Chỉ thấy hắn một cái xoay người, đem Thượng quan Vi Vi ôm chặt lấy, người nghĩ kỹ. Thượng quan Vi Vi thay đổi trước đó xinh đẹp. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng nhìn lấy Diệp Thần. Thâm tình chậm rãi nói ra. Ân, vô luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần tại trong lòng ngươi, có thể có ta vị trí, ta thì vừa lòng thỏa ý, nàng nói đều là thật. Riêng là tại Long Thiên Giật bên người lão đầu kia đả thương Diệp Thần thời điểm. Tại Diệp Thần thổ huyết cũng muốn bảo vệ mình thời điểm. Tại Diệp Thần đem linh tửu giao cho mình thời điểm rất nhiều trang cảnh. Diệp Thần đều bị Thượng quan Vi Vi vô cùng cảm động. Tuy nhiên hắn rất sắc, lại sẽ không để bất kỳ một cái nào người bên cạnh thương tâm. Đây chính là hắn, ta khả năng cho không? Diệp Thần vốn muốn nói cho không Thượng quan Vi Vi một cái danh phận, nàng còn nguyện ý sao? Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Thượng quan Vi Vi hai tay ôm Diệp Thần cổ, ngẩng đầu hôn đi lên. Cái hôn này, để Diệp Thần có chút hôn thiên ám địa. Thầm nghĩ đến, cô nàng này thế công vậy mà như thế mãnh liệt làm yêu tinh cùng sắc lang đụng vào nhau lưỡng tình. Tương duyệt lúc, nơi đây như không phải là bởi vì cha rất nghiêm. Tin tưởng lại là một đoạn vô cùng hấp dẫn người hình ảnh. Ngày kế tiếp. Một trận mây mưa thất thường sau, Thượng quan Vi Vi một mặt kiều diễm nằm tại Diệp Thần trong ngực. Chúng ta Diệp Thần đồng học một đôi tay lại là không thành thật tại cao ngất vị trí sờ tới sờ lui. Tốt đệ đệ, dễ chịu sao? Thượng quan Vi Vi khuôn mặt đỏ bừng. Tối hôm qua chính mình cùng Diệp Thần chơi thật sự là quá điên cuồng. Dẫn đến nàng hiện ở phía dưới còn có chút tăng đau. Diệp Thần gật gật đầu, xoay người một cái áp tại Thượng quan Vi Vi trên thân. Hai tay bắt đầu không thành thật trên dưới lưu động, Một động tác này dọa đến thượng quan Vi Vi không để ý tới chính mình đau đớn. Vội vàng đẩy ra Diệp Thần, chuyển tiến phòng vệ sinh. Chỉ là cái kia mới nếm thử trái cấm tư vị, để cho nàng đi bộ thời điểm có chút mất tự nhiên. Hai người tìm một cái quán ăn ăn một bữa cơm, thượng quan Vi Vi thì lấy công ty bận bịu lý do cự tuyệt Diệp Thần giữ lại. Nhàm chán Diệp Thần, chuẩn bị trở về bệnh viện một chuyến, dù sao mình còn là ở đó thầy thuốc. Riêng là hắn cảm thấy mình giống như đã thật lâu không có nhìn thấy Ngô San San. Cùng một thời gian, bệnh viện nhân dân khoa nhi, một người nam nhân trong tay chính cầm lấy một bó to hoa tươi đứng tại Ngô San San trước mặt. San San, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nam nhân này thân thể mặc một thân mùi khai màu trắng âu phục, thân cao cũng có chừng 1 thước 8. Có thể nói coi là một cái tiêu chuẩn soái ca. Đáng tiếc Ngô San San đều không có nhìn thẳng liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói ra, ngươi đi đi, buổi chiều ta còn muốn đi làm. Ta đã cùng các ngươi chủ nhiệm nói qua, buổi chiều ngươi có thể không dùng đến đi làm. Ngô San San không có nghĩ đến người này không biết xấu hổ như vậy. Ta có bạn trai, ngươi không muốn dây dưa ta được không? Thanh niên nam nhân nhìn chằm chằm Ngô San San, không giận nổi nói ra. Bạn trai, hắn ở đâu? Hiện tại ta mỗi ngày đều hội tới nơi này. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất hiện một lần. Ngay lúc này, Ngô San San ngẩng đầu nhìn liếc một chút, biểu lộ sững sờ. Ngay sau đó lạnh lùng như băng trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cái nụ cười này thế nhưng là trực tiếp đem thanh niên nam nhân nhìn ngốc ám đạo thật xinh đẹp, làm sao, có phải hay không bị ta nói đúng? Ngươi tới, Ngô San San nhìn lấy đứng ở cửa người nói, người này chính là Diệp Thần, làm xong sao, cùng đi ăn cơm. Diệp Thần mặt mỉm cười nhìn lấy Ngô San San nói ra. Ân, Diệp Thần cười nói, đi thôi. Ngô San San đứng người lên đi tới cửa nhẹ nói. Ta đi thay quần áo, ngươi chờ ta một hồi. Ngô San San đi, lưu lại thanh niên nam nhân căm thù nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi là ai? Diệp Thần không thèm để ý hắn một chút, phối hợp đứng tại cửa ra vào. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là ai? Thanh niên đi đến Diệp Thần trước mặt, một cánh tay chỉ vào hắn nói ra. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, học người tán gái tối thiểu xuyên thể diện một chút, ngươi xem một chút ngươi mặc cái gì, gấu bắc cực vẫn là kem que. Rất nhanh, Ngô San San thay xong y phục, đi đến Diệp Thần bên người, lúc này nàng không có trước đó lạnh lùng, có chỉ là nhiệt tình cùng vui vẻ nụ cười. Chúng ta đi thôi, thanh niên nam nhân thấy thế vội vàng hỏi, hắn là ai? Ngô San San, ngươi nói với ta hắn là ai? Diệp Thần có chút tức giận, cái này người có phải hay không đần độn? Vấn đề làm sao nhiều như vậy? Ngô San San nhìn ra Diệp Thần có chút khó chịu, vội vàng kéo hắn đối với thanh niên nói ra. Hắn cũng là bạn trai ta. Sau đó quay đầu đối với Diệp Thần nhẹ nói. Không cần để ý hắn, chúng ta đi thôi. Diệp Thần thấy thế cũng không có tâm tình cùng thanh niên tính toán. Có như thế một cái băng tuyết mỹ nữ kéo chính mình, còn nói mình là bạn trai nàng. Loại cảm giác này cũng là rất không tệ sao, người kia ai vậy? Lôi Phong, vì cái gì? Hắn đã cho ta mời tốt giả. Ngươi nói có đúng hay không Lôi Phong? Ha ha ha ha ha, Ngô San San kéo Diệp Thần. Hai người vừa nói vừa cười đi ra phía ngoài, lưu lại một mặt nộ khí thanh niên ở sau lưng thầm mắng. Đi ra bệnh viện về sau, Ngô San San không có đưa cánh tay rút về đi, mà chính là tự nhiên tiếp tục đặt ở Diệp Thần trên cánh tay. Diệp Thần chú ý tới điểm này, nhưng là ngoài miệng không có nói. Có thể nhìn đến Ngô San San tính cách biến hóa, hắn nội tâm vô cùng vui vẻ, nói đi. Hôm nay ta mời khách, chúng ta ăn cái gì? Ngươi không sợ ta đem ngươi ăn chết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.